Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 112, nhìn cái này cái thế giới chân tướng. Tới Thiền Trung học ở Thiên Cung thị Lý Diện cũng không phải đặc biệt lớn gì trường học. Bởi vì là tư nhân trường học cho nên ở Thiên Cung thành phố cao trung trên bảng xếp hạng mặt căn bản đứng hàng không đến 3 vị trí đầu. Mà Thiên Cung thành phố tổng cộng mới bất quá 6 trung học đệ nhị cấp. Cho nên tới Thiền cao đẳng trung học nhiều nhất bất quá là một người bình thường cao trung mà thôi. Nhưng là gần nhất tới Thiền cao trung Việt tới càng không phải bình thường. So với như hôm nay, nó liền lại một lần nữa nghênh đón AST Thiên Cung thành phố nơi đóng quân hầu như toàn thể nhân viên chiến đấu. Phát hiện mục tiêu. Tới Thiền cao trang GB2 đống thiên đài phát hiện khổng lồ linh lực phản ứng. Xác định là tinh linh. Xác định mục tiêu. Mục tiêu là danh hiệu. Ác mộng tinh linh. Độ nguy hiểm là đẳng cấp cao nhất. Tất cả nhân viên chiến đấu chú ý. Xin tận lực đề cao cảnh giác. Tobichi Origami cảm thụ được trong không khí rất nhanh xẹt qua thanh phong. Trong tai không ngừng vang lên tự Thiên Cung thành phố tổng bộ tiếng nhắc nhở. Đó là AST ở vũ trụ phía trên giao cảm vệ tinh hái được trải qua tổng bộ siêu cấp máy tính xử lý. Qua phía sau truyền tới tin tức. Bởi vì có Gem Club kỹ thuật. Cho nên những thứ này giao cảm vệ tinh kỹ thuật ở cả cái thế giới đều là phi thường vượt lên đầu. Đại khái cũng chỉ có Kratotosker kỹ thuật mới có thể lấn át Gem Club. Bất quá bởi vì Kratotosker là, vâng, đúng, không phải doanh nghiệp tiến tổ chức, cho nên tuy là kỹ thuật tân tiến, thế nhưng tài lực cùng nhân lực lại là hoàn toàn so ra kém Gem Club. Ác mộng ở nơi nào? Cùng Takamiya Mana bay ở trước mặt nhất Ryoko Kusakabe chợt kêu to. Cái kia liệu sáng trong suốt thanh âm cho dù không thông qua tinh vi bộ đàm cũng có thể đưa đến chứ. Vị AST thành viên trong tai. Vị này Thiên Cung thành phố AST chiến đấu tiểu đội trưởng tính cách vẫn như vậy. Tuy là nhìn qua đỉnh đặc hơn nữa tại không gian chấn động tần phát Thiên Cung thành phố công tác. Nhiều năm chưa từng có thành công đối với tinh linh chiến đấu quá. Nhưng là bởi vì nàng thiện lương mộc mạc tính cách cùng bảo vệ cấp dưới cá tính. Chưa từng có lập được cái gì đại công lao nàng vẫn là có thể vững vàng ngồi ở đội trưởng vị trí. Thẳng đến phía trên đại nhân vật đối nàng không hài lòng. Theo Ryoko Kusakabe nhanh chóng tiếng nhắc nhở. Tobichi Origami cùng đồng nghiệp của nàng nhóm cũng phát hiện trên thiên thai Tokisaki Kurumi. Nhưng vào lúc này, trong tai nghe lại truyền đến mới vừa phân phối tới được Takamiya Mana thượng úy thanh âm. Ngoại trừ mục tiêu bên ngoài, ở tới Thiền Trung học một đống thiên đài mặt khác phát hiện 3 cái mục tiêu. Mục tiêu là nhân loại. 3 tên nhân loại. Ryoko Kusakabe cũng theo sát ở Takamiya Mana phía sau phát hiện ác mộng đối diện trên thiên. Thay lại có 3 học sinh bộ dáng nhân loại. Nàng giận dữ lấy kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có bình dân xuất hiện tại tinh linh bên người? Khó đạo không gian chấn cảnh báo còn chưa đạt tới bên này sao? Tobichi Origami hiển nhiên nếu so với Ryoko Kusakabe tĩnh táo nhiều. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra trên thiên thai ngoại trừ Tokisaki Kurumi bên ngoài 3 người. Khác thân phận, Masrun cùng tinh linh, công chúa Yatogami Teohaka còn có Isuka Shiori. Masrun, người quả nhiên vẫn là muốn tham gia sao? Cắn răng, Tobichi Origami im lặng không lên tiếng đi theo ở Ryoko Kusakabe cùng Takamiya Mana phía sau. Trong lòng nhưng chủ ý đã định tình nguyện buông tha cái kia tinh linh cũng phải bảo vệ tốt Masrun. Đoàn người, tuy là nàng biết Masrun chắc là không cần nàng bảo vệ. Thế nhưng Masrun bên người 2 người kia lại có thể trở thành Masrun trói buộc. Tuy là Tobichi Origami cực kỳ không thích tinh linh Yatogami Teohaka, cũng không thích có nghiêm trọng kẻ yêu anh mình Isuka Shiori. Nhưng là nàng biết nếu như 2 người bọn họ tùy tiện một cái bị thương Masrun đều sẽ không vui. mà Tobichi Origami ngoại trừ tiêu diệt viêm chi tinh linh bên ngoài, muốn nhất phải hoàn thành tâm nguyện chính là cùng Masrun thật vui vẻ cùng nhau sinh hoạt. Ở Tobichi Origami đánh trong đáy lòng xác định chú ý thời điểm, trong tai nghe cũng truyền tới Takamiya Mana chỉ huy tác chiến thanh âm. Ác mộng để ta đến đối phó. Tiểu đội thứ nhất theo Ryoko Kusakabe đội trưởng bảo hộ ba vị bình dân lui lại. Tiểu đội thứ hai đệ tam tiểu đội cách xa tinh linh. Theo phụ trợ ta cùng với tinh linh chiến đấu. Cái kia ba vị bình dân rút lui khỏi cùng bảo hộ còn có giải quyết tốt hậu quả công tác liền giao cho đội trưởng đại nhân ngài. Đối với ác mộng chiến đấu bắt đầu. Takamiya Mana bình thường nghe tới phi thường kawaii thanh âm vào thời khắc này nghe tới lại càng nghiêm túc, vô cùng tĩnh táo hạ chiến đấu mệnh lệnh. Ghê tởm, ta mới là đội trưởng được rồi. Bị Takamiya Mana ra lệnh Ryoko Kusakabe khó chịu lẩm bẩm tiếng. Sau đó thật nhanh hạ đạt mệnh lệnh, chấp hành Takamiya Mana thượng úy chiến đấu kế hoạch. Tiểu đội thứ nhất đi theo ta. Ở Ryoko Kusakabe lớn tiếng trong mệnh lệnh, AST, chiến đấu tiểu đội đệ nhất tiểu phân đội ba người theo nàng xuống phía dưới tới thiền trung. Học đệ nhị cấp trên thiên thai ba cái, bình dân, bay đi. Trong đó liền bao gồm Tobichi Origami, mà còn dư lại AST, các thành viên liền vây quanh Takamiya Mana. Lấy Takamiya Mana làm tiên phong hướng phía mặt khác phương hướng Tokisaki Kurumi lao đi. AST vs ác mộng bắt đầu. Đang nghe được Isuka Shiori hơi quan tâm nhắc nhở phía sau. Trên thiên thai Tokisaki Kurumi nhìn thoáng qua mấy phút sau sẽ đến AST thân ảnh. Trên mặt lộ ra mị hoặc chúng sinh cười quyến rũ. Ai nha Shiori đây là đang quan tâm ta sao? Nếu như là bình thường thời điểm ta sẽ phi thường hài lòng đâu. Bất quá hiện tại ta cũng là rất vui vẻ đâu, tuy là chờ chút nơi đây sẽ đánh nhau. Nhưng là ta vẫn không muốn Shiori thấy ta không phải mặt tốt đâu. Tương đương một fan ở Isuka Shiori nghe tới có chút không đầu không đuôi nói ở Tokisaki Kurumi cái kia không gì sánh được dụ nhân miệng nhi. Bên trong nói ra, đem Isuka Shiori nghe được sửng sốt một chút. Nàng khốn hoặc nhìn một chút Tokisaki Kurumi. Sau đó mới gạch hỏi Masrun. Kaka, nàng nói là ý gì a? Chờ chút sẽ đánh nhau. Không phải mặt tốt. Rốt cuộc là cái gì a? Ngu ngốc Shiori. Đương nhiên là nàng là tinh linh lạp. Chờ chút nàng liền muốn cùng những cái này chán ghét AST đánh nhau. Masrun vẫn không trả lời. Một bên Yatogami Teohaka lại lớn giọng hét lên. Một bên là còn vừa dùng cái loại này, thực sự là cô lậu quả văn tiểu cô nương, biểu tình nhìn. Isuka Shiori, để tánh tốt Isuka Shiori cũng không nhịn được từng đợt mà nghĩ muốn phát hỏa. Isuka Shiori há miệng một cái không nhịn được muốn phản bác. Người mới là đại, Shiori, xem thật kỹ nhìn một cái. Isuka Shiori lời nói vẫn chưa nói xong đã bị Masrun cắt đứt. Hắn mỉm cười nhìn bị đánh gãy lời nói Isuka Shiori nói ra. Xem nhìn một cái này cái thế giới chân tướng. Ngoặc kép chấm chấm, PS, vô sỉ ta tiếp tục quỵ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.